Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135 Vermeer lần đầu bại trận. Ngoặc kép chấm hỏi. Vermeer nhìn rõ ràng tấm hình kia sau. Con ngươi màu xanh nước biển đột nhiên co rút lại. Trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Shirakawa Yu lúc này nhẹ nhàng ngữ khí rơi vào nàng trong tai. Quả thực không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang. Đối phương đến cùng nghị ám chỉ cái gì? Tại sao muốn một mực lấy ra thiên sứ, bức ảnh? Chẳng lẽ mình đang điều tra đối phương thời điểm? Đối phương cũng đối với mình tiến hành liên quan điều tra. Nhưng coi như thế nào đi nữa cha? Vậy cũng là mấy năm trước ở New York chuyện đã xảy ra à? Làm sao có khả năng bị như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu tra được? Mấy năm trước hắn, có vẻ như liền tổ chức thành viên vòng ngoài đều không phải chứ. Trong lòng sự nghi ngờ không ngừng lan, Vermeer tinh xảo khuôn mặt thần sắc biến ảo bất định, như là ngồi ở cắm đầy châm chăn chiên lên như vậy. Lòng rối như tơ vò. Có điều, là một cái giết người như ngoé hành động phái sát thủ. Thần thái hoảng loạn chỉ ở trong chớp mắt. Một giây sau, Vermeer hít sâu một hơi. Rất tự nhiên quản lý tốt vẻ mặt che giấu. Sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Shirakawa Yu nhận ra được tình cảnh này. Trong lòng cũng có chút buồn cười. Nữ nhân này còn rất si tình. Một lòng nghĩ cùng Ran Gián Gián. Mình mới vừa bày ra cái bức ảnh mà thôi. Phản ứng của nàng liền như vậy thú vị. Trong quán rượu không khí chậm rãi trở nên trầm trọng. Không biết qua bao lâu, Vermeer cảnh giác ngẩng đầu, thử dò hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Shirakawa Yu ý tứ sâu xa nheo mắt lại, đột nhiên giọng ồm ồm, nói ra một câu không hiểu ra sao. Một người giết một người khác có lẽ cần động cơ, nhưng ở dưới tình thế cấp bách cứu một người, căn bản không cần quá nhiều logic suy nghĩ đi. Ai hắc tương đương, ngươi? Vermeer kinh ngạc đến ngây người, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lướt xuống. Vốn là nàng còn đang hồ nghi, lần này cơ bản có thể xác định. Câu này do Kudo Shinichi ở New York nói ra, ảnh hưởng nàng một đời đối thoại, lại cũng bị đối phương theo điều tra đến. Lúc này bị tận lực bắt trước được đến. Nói cách khác, kia xoa sơ cái tên này, dùng không biết tên thủ đoạn, đem nàng mấy năm trước New York sự tích đều đã điều tra xong. Tuy rằng đó là một lần tổ chức nhiệm vụ, đồng thời chính mình còn bị FBI truy sát, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Nhật Bản, biết câu nói này người, phỏng chừng trừ Shinichi Ran cùng bản thân nàng bên ngoài, liền cũng lại không ai. Nhưng mà hiện tại thêm ra cái kia xoa sơ, cái tên này đến cùng là thế nào làm, mới có thể liền như vậy không thể điều tra ra được tình báo, đều có thể điều tra ra được. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vermeer đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm, Shirakawa Yu hai mắt nheo lại tiếp tục uốn lượn. Bị vướng bởi tổ chức thâm căn cố đế địa vị, hắn động không được Vermeer, nhưng hắn còn động không được Ran sao? Chỉ cần đem Ran mang ra đến, dọa một cái đối phương, cái kia phỏng chừng so với uy hiếp Vermeer chính mình đến đều hữu hiệu. Liền hắn nụ cười không giảm, tiếp tục sang sảng nói: Ai nha, trải qua ta điều tra, quá khứ của ngươi, còn thật là có chút vi diệu khôi hài đây. Ngoặc kép, thiệt thòi ta đối với tổ chức bên trong cái gọi là thiên diện ma nữ. Jin trong miệng cô gái thần bí, sản sinh điểm bé nhỏ không đáng kể hứng thú. Đáng tiếc, vị này ma nữ, chỉ là cái ở 20 năm trước nhiệm vụ lưu lại vân tay. Trêu chọc cho đến ngày nay còn bị FBI theo dõi truy tra. Vượt quốc chạy trốn, đồng thời sau khi ở New York, đóng vai giết người ma thời điểm, bị tiểu hài tử giam ba câu liền cảm động, thu hồi sát tâm sứt sẹo sát thủ. Ha ha, ta ti em sắp cười chết sẽ không thật sự có sát thủ như thế cắt khẩu đi. Không thể nào, không thể nào. Ngoặc kép, nói chung, ở điều tra rõ ràng ngươi này điểm chuyện hư hỏng thời điểm, ta thật sự một lời khó nói hết. Trong lòng liền cuối cùng này điểm hứng thú cũng biến mất không còn tăm hơi. Ai, lời đến đây nơi, Shirakawa Yu thật sâu thở dài một hơi, vẻ mặt kiêu căng, đồng thời tràn đầy tiếc hận. Liền như là đối với liền, 1+1=2, bộ này đều tính toán không hiểu vô năng trẻ nhỏ. Sâu biểu tiếc nuối lão sư như thế. Vơ mớt mặt tối sầm lại. Yên lặng nghe, không lên tiếng. Sự tiến triển của tình hình, dĩ nhiên hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Dưới tình huống như vậy, bình tĩnh đều đã trở thành đòi hỏi. Nam nhân trước mắt liền như là câu đố như thế khói đen, làm người không mò ra nhìn không thấu, đồng thời còn có thể đem nàng ăn gắt gao. Nghe xong đối phương chê cười một phen lên tiếng, vơ mớt trong mắt lập lòe hàn ý. Nàng từ từ lên sát tâm, cái này kia xoa sơ, biết đến thực sự quá nhiều. Ran cùng Shinichi là trong lòng nàng duy nhất bí mật, cũng là duy nhất, nàng không muốn bị tổ chức làm bẩn cuối cùng tịnh thổ. Nếu như có người nỗ lực nắm giữ vùng tịnh thổ này, lấy này ngược lại uy hiếp nàng. Như vậy, chẳng cần biết người này là ai, coi như là nước Mỹ Tổng thống, Vermont đều sẽ làm cho đối phương chết rất khó coi. Chớ nói chi là, đối phương chỉ là cái địa vị yếu hơn nàng phổ thông thành viên. Vì lẽ đó, sát tâm kiên định, nàng bắt đầu lặng lẽ quan sát bốn phía. Nhà này 3 vị trí địa lý hẻo lánh, buổi tối sợ là chu vi mấy dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Kia xoa sơ một mình thân ở 3, không có bất kỳ đồng bọn, coi như mình đột nhiên muốn giết hắn, hắn cũng không có cách nào chống đỡ đi. Trong mắt sát ý như nước suối giống như không ngừng hiện lên, vừa mớt thoáng khom lưng, cuộn tròn đứng dậy con, dùng nhắm vào con mồi sư tử như thế con mắt, từ thấp hơn phương hướng nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Giữa lúc nàng làm ra giả ý lấy điện thoại di động động tác, nỗ lực lặng lẽ đi mò bên hông bỏ túi súng lục thời điểm Shirakawa Yu nhưng đối với nàng hết thảy, động tác nhỏ rõ như lòng bàn tay. Ở vơ mớt mãnh liệt sát ý bao phủ xuống, hắn tiếp tục lấy trêu đùa ngữ khí mở miệng. Ồ đúng rồi, đừng vội rút súng ha. Ta còn có một cái ngươi cảm thấy hứng thú đề tài không nói sao. Tin tưởng ngươi sau khi nghe sẽ rất kinh hỉ. Chính là ta đến trước đây, đã khiến người gửi phần lễ vật cho Mori một nhà đưa qua. Ngoặc kép, bên trong loại trừ một ít vật trang trí ở ngoài, còn có buổi họp nổ tung đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, đương lượng không lớn, cũng là đem liền nhà cùng người đồng thời nổ bay trình độ. Shirakawa Yu một mặt tặc cười nói xong, một mặt không biết từ nơi nào móc ra cái xinh xắn hộp điều khiển từ xa. Hắn lúc này trên mặt, không chỉ có đối với Vermeer nói đùa, còn có một loại bổ khuyết trong lòng trống vắng sung sướng cảm giác. Gắt gao đặt ở thiên diện ma nữ mặt trên cảm giác. Thật sự quá thoải mái. Shirakawa Yu đem hộp điều khiển từ xa nhẹ nhàng vứt lên. Tiếp được, đồng thời không ngừng lặp lại cái này sức mê hoặc 10 phần động tác. Thậm chí nói khiêu khích, đến thử xem, ngươi có biện pháp nào hay không? Ở quán bar này bên trong có qua có lại, liền đoạt qua trong tay ta làm nổ trang bị đây. Một câu nói nhường vơ mớt tâm chìm vào đáy vực, không kịp xác định bom thật giả, lại không dám đi lấy Mori một nhà tính mạng làm tiền đặt cược. Nhìn chằm chằm Shirakawa Yu tấm kia hồ ly mặt nhìn hồi lâu, nàng yên lặng từ bỏ rút súng ý nghĩ. Sắc mặt khó coi dừng lại. Ngươi ở đe dọa ta? Ha ha, làm sao có khả năng. Đe dọa như ngươi vậy tổ chức đại lão, ta làm sao dám mà. Như là đùa giỡn như thế bổ sung qua đi. Shirakawa Yu đột nhiên đứng lên, sau đó thưởng thức bom hộp điều khiển từ xa, ngữ khí bỗng nhiên lạnh mấy phần. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi, hành động theo cảm tình nhưng là sẽ gặp sự cố. Còn có, càng là ngọt ngào tần trăng mật ký, ở sụp đổ thời điểm tuyệt vọng, liền có thể thiêu đốt càng dồi dào. Ở Vermeer âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn kỹ bên trong, bình thản nói xong, Shirakawa Yu rung cổ tay, hàn quang tránh ra, chỉ nghe vèo một tiếng, ống tay bên trong màu bạc lộn nhào đao, cắm ở ran bức ảnh ngay chính giữa. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, Nhìn tình cảnh này, Vermeer ánh mắt trở nên càng nguy hiểm. Tuy rằng không có rút súng động tác, nhưng trong mắt nàng nộ khí đang không ngừng tích góp. Có thể Shirakawa Yu không thèm quan tâm. Quay lưng Vermeer đâm người tầm mắt. Hắn duy trì lúc nào cũng có thể ấn xuống điều khiển từ xa lớn mật động tác. Nghênh ngang rời đi ba. Đang lúc này, ở cái kia khó có thể ức chế phẫn nộ cùng căm ghét bên trong. Vermeer giận dữ cười. Rất tốt, kia xoa sơ. Nàng lúc này băng hàn ngữ khí. Quả thực không thể so Jin thua kém mấy phần. Nếu như vậy, ta cũng tặng ngươi một câu lời khuyên được rồi. Chờ ở nơi an toàn phóng tầm mắt tới hỏa hoạn. Phát sinh phóng hỏa ma. Nói không chắc lúc nào sẽ bị cái khác lớn hỏa thiêu chết. Này căn bản không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Chú ý một chút đi. Ngoặc kép, đặc biệt là ngươi ta vị trí thế giới. Càng là như vậy, nghe được Vermeer lạnh lùng lời khen tặng. Shirakawa Yu khóe miệng dơ dơ lên. Liền đầu cũng không quay lại. Chỉ là một bên lôi kéo cửa quán rượu. Một bên không để ý lắm ung dung theo tiếng. Đối với ngươi lời khuyên, ta lòng mang cảm kích. Ngoặc kép, có điều yên tâm đi. Nhân cái khác lửa lớn vẫn là đốm lửa nhỏ thời điểm. Cơ trí phóng hỏa ma sẽ chạy đi cho chúng nó tiêu diệt. Vermeer ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Ca, trả lời nàng, là ba cửa đóng lại âm thanh. Chẳng muốn lại đi cùng Vermeer phí lời. Shirakawa Yu leo lên đen mô tô phát động. Không bao lâu liền đã rời xa ba. Một bên khác, một người tâm tình phức tạp đang chỗ ngồi ngồi sẽ. Vermeer uống sạch chính mình cốc tai sau. Cũng yên lặng rời đi ba. Kết quả, nàng cái gì muốn tình báo đều không hỏi ra đến. Còn ngược lại bị kia xoa sơ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói tóm lại, hai con cáo giả lần đầu giao chiến. Lấy Vermeer bại trận chấm dứt. Siêu tập xong tình báo. Đầy cõi lòng tự tin tới cửa đối lập Vermeer. Đụng với một mũi cho. Đồng thời cũng thấy được. Vị này kia xoa sơ. Đến tột cùng là cái thế nào tổ chức thành viên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.